mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 52, khí tức quen thuộc. Quỷ hút máu chợt người đổ mồ hôi lạnh, cái tiểu nha đầu này thân thủ như thể vụng về, cũng đã lợi hại như vậy, kia hai người này chẳng phải là càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, quỷ hút máu trong lòng nhất thời lại cũng không có lật bàn ý tưởng. Chỉ có chạy trốn ý nghĩ, muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy. Quỷ hút máu nhất định bị chạy trốn liền bị Ngộ Không phát hiện. Hắn tiện tay vài cái kế tiếp cấm chỉ, nhất thời, vọt tới cửa sổ quỷ hút máu phảng phất đụng vào thiết tường một dạng rầm một tiếng. Cả người quỷ dị dán vào trên cửa sổ. Ha ha, chết cười ta, ngươi cái này thối con chuột thực ngốc, lại chính mình đụng vào trên tường, sẽ không đụng ngất đi đi. Hoa Thiểu Cốt cười đuổi theo, quỷ hút máu chính là đụng đầu óc choáng váng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết phía trước có kết giới cấm chế, cho nên là đang toàn lực chạy trốn. Có thể tưởng tượng được, đụng đầu vào cái này còn cứng rắn hơn sắt thép không gian cấm chế bình chướng trên sẽ là cỡ nào đau đớn. Ngươi trốn nữa nha. Hoa Tiểu Cốt đuổi theo cho quỷ hút máu một quyền, nhất thời ôm đầu tại nơi nào mê muội quỷ hút máu. Lần hai chợt phân đi ra đụng vào cấm chế bình chướng trên. Hoa, ta quả đấm nguyên lai lợi hại như vậy. Hoa Thiểu Cốt vô cùng kinh hỉ, kêu la om sòm, Ngộ Không cùng Dương Oánh đều phi thường không nói gì. Còn như tên lão giả kia cùng những kia bảo tiêu cùng với nhà cái nhóm, đã sớm xem sững sờ, cả đám trợn mắt há mồm, thật là cho là mình là đang nằm mơ. Nhiều như vậy vượt quá tưởng tượng sự vật thoáng cái xuất hiện ở trước mặt, đối với bọn họ tạo thành lực trùng kích có thể tưởng tượng được. Trừ lão giả kia ở ngoài, trên thực tế sòng bạc bảo tiêu cùng nhà cái đều là người bình thường. Căn bản cũng không biết ông chủ bọn họ là một cái trong truyền thuyết quỷ hút máu. Lúc này đột nhiên gặp được lão bản biến thành quỷ hút máu, hơn nữa còn bị một tiểu nha đầu đuổi theo đánh, đám người này thật là có loại xem đặc hiệu mảng lớn cảm giác. Quỷ hút máu thật là vừa tức vừa thẹn thùng. Hắn lúc này rốt cuộc hoàn toàn ý thức được, trước mắt cái tiểu nha đầu này thật chính là một cái non nớt. Mặc dù thực lực rất mạnh nhưng là lại sẽ không vận dụng, mà một nam một nữ khác mới thật sự là cường giả. Lúc này, Hoa Thiểu Cốt lại tiến lên đối với hắn quyền đấm cước đá, mà còn một bên đánh còn một bên thao cô, ngươi ngược lại chạy nha, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Có bản lãnh ngươi chạy nữa nha. Lần này, quỷ hút máu thật là gặp ương, bị Hoa Tiểu Cốt đẩy ở trong góc, hơn nữa hoa mắt choáng váng đầu. Hắn căn bản là không tránh thoát Hoa Tiểu Cốt những thứ này quyền cước, chỉ có thể gắng gượng bị. Đừng đánh, đừng đánh. Quỷ hút máu bắt đầu cầu xin tha thứ. Hô, mệt chết cô nãi nãi. Ngươi cái này thối con chuột thật đúng là không lịch sự đánh. Nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ. Hoa Tiểu Cốt không phong độ chút nào mà thở gấp câu chửi thề. Nói, ba vị, đều là kẻ hèn không phải. Các ngươi thắng được tiền đánh bạc ta chính xác lập tức dâng lên. Hơn nữa còn là gấp đôi. Quỷ hút máu Dracula thật là sợ. Cái này còn tạm được. Các ngươi lại dám muội hạ bản cô nương tiền đánh bạc, thật là to gan lớn mật. Hoa Tiểu Cốt hài lòng nói. Quỷ hút máu không dám nhiều lời, liền vội vàng mệnh lệnh lão giả bắt đầu cho Tiểu Cốt chuyển tiền. Lúc này, Ngộ Không mở miệng hỏi, các ngươi quỷ hút máu hiện tại có bao nhiêu tộc nhân? Ta, chúng ta huyết tộc hiện tại ước chừng có 100.000 danh tộc nhân. Bất quá cao cấp người không nhiều. Cái này quỷ hút máu không dám giấu giếm, đem Ngộ Không muốn tin tức nói hết ra. Tên này quỷ hút máu tên là Tạp Lạp Nhĩ Dracula, là cổ xưa Dracula gia tộc một thành viên. Chỉ có tử tước thực lực, Tại vampire trong thuộc về trung hạ đẳng tồn tại. Cổ xưa có thế lực quỷ hút máu đều tại châu Âu trong pháo đài cổ. Chỉ có hắn như vậy trung hạ tầng mới sẽ bị phái ra vơ vét của cải. Trung hạ đẳng thực lực sao? Nói như vậy, quỷ hút máu công tước thậm chí là đại công tước thực lực đã vượt qua trí nhân lực. Lượng, Ngộ Không ám tự suy đoán. Tạp Lạp Nhĩ cũng không biết công tước thực lực cụ thể. Bởi vì hắn căn bản cũng không có ra mắt công tước tư cách. Còn như đại công tước, với hắn mà nói càng là trong truyền thuyết tồn tại. Ngươi khí tức, loại quen thuộc này cảm giác. Lại với phong ấn, Ngộ Không rất là cả kinh. Mới vừa rồi quỷ hút máu vừa xuất hiện, Ngộ Không liền sinh ra loại cảm giác này. Cho nên mới sẽ cảm thấy thú vị. Lúc này bắt hắn lại tỉ mỉ đi cảm giác. Nhất thời có chút minh bạch loại quen thuộc này tới từ nơi nào. Nguyên lai cái này quỷ hút máu trên người khí tức quen thuộc lại cùng phong ấn trụ trong phong ấn. Những thứ đó trên khí tức 10 phần giống nhau. Chỉ bất quá so với những thứ đó, quỷ hút máu trên người khí tức muốn lãnh đạm nhiều. Chẳng lẽ quỷ hút máu cùng cái kia bị phanh thây phong ấn liên quan tới tánh mạng? Ngộ Không âm thầm khiếp sợ. Hắn cảm giác mình có tất phải hiểu rõ một điểm này. Bởi vì hắn cảm giác một điểm này có lẽ đối đem tới ảnh hưởng sâu xa. Hắn nghĩ đọc đến quỷ hút máu ký ức, lại phát hiện bọn họ đầu lại bị hạ cấm chế. Căn bản là không cách nào bị đọc đến, mà còn bên trong tràn đầy gian ác cùng không rõ. Cuối cùng, hắn tại vampire trên người lưu lại thần thức dấu ấn. Sau đó mang theo hài lòng tiểu cốt cùng Dương Oánh một cái thuấn gian di động. Tại chỗ biến mất, thấy như vậy một màn, quỷ hút máu Tạp Lạp Nhĩ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Thật lâu không thể bình tĩnh, tốt nhân vật đáng sợ, phải nhanh lên báo cáo trưởng lão. Tạp Lạp Nhĩ tốt một hồi mới khôi phục suy nghĩ năng lực. Sau đó quyết định lập tức báo lên trưởng lão. Ngay sau đó, hắn lập tức rời đi sòng bạc, lưu lại một bầy thủ hạ không biết làm sao. Một ngày sau, Tạp Lạp Nhĩ trở lại châu Âu, mà lúc này, Ngộ Không đã mang theo Hoa Tiểu Cốt đi tới bờ biển Ege, hưởng thụ nơi này điên cuồng. Đương nhiên, hai ngày này, Tạp Lạp Nhĩ nhất cử nhất động cơ hồ đều tại hắn dưới sự giám thị. Bất quá, lúc này Ngộ Không cũng không có thải lấy hành động gì. Hắn như cũ phục bồi hai nàng, tại mỹ lệ bờ biển Ege bờ, chơi đùa ngắm cảnh. Hoa Tiểu Cốt thích trùng lãng, nàng mặc dù không có bất kỳ phương diện này cơ sở, nhưng là nàng bây giờ có được thực lực cường đại, học những thứ này đi làm thêm chính là một đĩa đồ ăn. Thậm chí không cần mời huấn luyện viên, chính mình cho mướn tới ván lướt sóng, thử mấy lần, rất nhanh thì nắm giữ. Bắt đầu còn có chút vụng về, bất quá chỉ dùng ngắn ngắn không đến nửa giờ, nàng liền hoàn toàn giống như là một tên siêu cấp trùng lãng người yêu thích. Có thể tự do tự tại tại đại hải sóng lớn trong hoàn thành bất kỳ động tác độ khó cao. Không thể nghi ngờ, cái này kinh bảo một đám con mắt, rất nhiều trùng lãng người yêu thích thật là không thể tin được. Vừa mới cái kia vụng về ban đầu học giả. Với hiện tại ở nơi này siêu cấp trùng lãng người chơi lại là cùng một người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.